Bán tiên, chương 260, ta tên là Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình về nhà mình thiên kinh địa nghĩa, cũng không tại quản gia Văn Khôi trước đó lời nhắn nhủ cấm kỵ bên trong, bên ngoài lúc này an bài xe ngựa đem người đưa trở về. Văn Hinh vội vã chui vào thùng xe cũng thúc giục phu xe mau sớm trở về, khác hai vị tùy tùng chỉ có thể đi thia trên đường đi. Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng đều đang nghị luận A Khánh cùng tộc trưởng bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Văn Hinh không nói tiếng nào, nửa đẩy ra màn cửa, người tựa ở bên cửa sổ kinh ngạc nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố, vẫn là nam nhân cách ăn mặc. Ngoài cửa sổ xe người đến người đi còn có bên tai líu ríu nghị luận, đều không thể nhường ánh mắt của nàng động đậy, mất hồn giống như. Trở lại văn phủ, xe ngựa đứng tại ngọc viên ngoài cửa lớn lúc nàng mới bị gọi tỉnh lại. Xuống xe ngựa nghe được xe ngựa rời đi động tĩnh, thấy trước mắt líu ríu hai nữ nhân, Văn Hinh sắc mặt chợt có vẻ siêu lòng, quay đầu hướng phu xe hô. Ngươi chờ một chút, nhớ tới có chuyện phải làm, còn muốn dùng xe của ngươi. Vâng, phu xe chỉ có thể khẩn cấp xiết dừng ngựa xe, Tam tiểu thư lời không dám không nghe. Văn Hinh sắp bước vào bên trong, Tống Bình Bình đuổi kịp tò mò hỏi. Còn cần dùng xe làm gì? Ngươi một khi trở về, lại đi ra có thể là đến hướng trong phủ trước báo cáo chuẩn bị, phiền toái vô cùng. Các ngươi giúp ta đi. Văn Hinh trở về câu. Tống Bình Bình ngạc nhiên. Đi làm sao? Văn Hinh không nói, trực tiếp trở về thư phòng, lấy xuống trên đầu mũ mềm đặt tại một bên, tại trước án sách bút. Tiểu Hồng đuổi mau giúp một tay mài mực. Chám mặc, Văn Hinh tại một trang giấy bên trên tốc độ cao viết một chút nội dung, mới đưa cho hai người, nói. Đi giúp ta mua chút lễ vật đến, các ngươi hai cái cùng đi chứ. Tiểu Hồng tiếp trang giấy xem, Tống Bình Bình cũng tiếp cận đầu tới, nhìn thấy phía trên đều là chút yên chi thủy phấn loại hình trang dung vật dụng, hai nữ lập tức hân hoan không thôi. Hai người rất là ưa thích những vật này, làm sao Văn Hinh trang điểm khinh người, luôn luôn trang điểm hướng thiên, cơ bản không đem này đồ vật. Tiểu Hồng một cái nha hoàn liền càng không tốt dùng, làm Tống Bình Bình muốn dùng cũng không tiện, thêm nữa nàng lại yêu thích học Văn Hinh. Bây giờ nhìn thấy muốn cho hai người đi mua mấy cái này đồ vật, nghĩ đến muốn đi dạo mấy cái này cửa hàng, hai nữ cũng đã là hưng phấn không thôi. Mua cho người nào lễ vật nha? Tống Bình Bình tò mò hỏi. Văn Hinh mỉm cười. Không nói cho các ngươi biết, trở về các ngươi tự nhiên là biết. Tiểu Hồng, mang nhiều ít tiền đi, thấy cái gì phù hợp muốn mua cùng nhau mua về. Ân, Tiểu Hồng liên tục gật đầu, trực tiếp đi một bên giá sách, mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lật ra tấm ngân phiếu ra tới. Về sau hai người liền hứng thú bừng bừng chạy, cũng không lo Văn Hinh một người tại văn phủ sẽ có hay không có sự tình, chạy ra ngọc viên leo lên xe ngựa liền sai sử phu xe nhanh lên. Quảng cáo, xe ngựa đạp đạp mà đi, Văn Hinh cũng theo thư phòng ra tới, một mình đi tới trong đình, chậm chậm ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Liền nữ trang đều không có đổi lại, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Gần nửa canh giờ không đến, không ra dự liệu của nàng, Dữ Khánh trở về. Không có đi cửa lớn, là theo tộc trưởng ở lại chính viện bên kia trở về, liền là bên này thường xuyên đến hướng bên kia dùng cơm cái kia đạo nguyệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trước một bước xuất phát tộc trưởng một nhóm so Văn Hinh các nàng trở về còn muốn hơi chậm một chút, bởi vì Văn Hinh thúc giục phu xe tốc độ cao trở về. Trên xe, Văn Mậu liền đem lời lừa gạt đến rời sang ngọc viên chủ đề bên trên, Dữ Khánh cũng biết bại lộ thân phận ở nữa xuống không thích hợp, sẽ hỏng người ta Văn Hinh danh dự. Vốn là muốn phái người đến giúp đỡ thu thập, Dữ Khánh không cần, cũng để yêu cầu, cứ việc Vạn Thị bên kia đã biết thân phận của hắn, nhưng hắn hay là hy vọng tại chính mình rời đi Văn Thị trước tận lực không muốn khoa trương thân phận của hắn. Lý do cũng đơn giản, sợ tới chơi quá nhiều người, hắn không muốn lộ diện, Văn Mậu tỏ ra là đã hiểu, bàn giao cho Văn Khôi đi lo liệu. Thứ hai cũng là hắn cá nhân cũng không có đồ vật gì dễ thu dọn, đơn giản liền là nắm theo tạp vật viện vụng trộm chuyển di tới vật phẩm tư nhân cho mang đi, đồ vật đều giấu ở hiên các bên trong, chính mình lấy liền tốt, không cần người khác hỗ trợ. Hắn cũng không nghĩ tới Văn Hinh đã trở về, không nghĩ tới đã đuổi tại trước mặt hắn trở về, hắn còn muốn lặng lẽ rời đi lấy. Đừng nói hắn, liền quản gia Văn Khôi bọn hắn cũng không nghĩ tới Văn Hinh có thể sớm chạy về tới. Hắn thấy được nàng, ngồi tại trong đình nàng cũng nhìn thấy hắn. Nàng nhìn chằm chằm một đường đi vào bên trong vườn hắn. Hắn tới làm sơ đối mặt liền trách đi tầm mắt khi nàng không tồn tại, không có hướng đình đi, như thường đi qua một đầu đường mòn hướng đi hiên các. Không giống như ngày thường, thường ngày gia đình gặp tiểu thư tự nhiên là muốn đi hành lễ bái kiến. Lần này không có, về sau cũng sẽ không còn có. không nhìn nháy mắt như vốn không quen biết nháy mắt. Văn Hinh một hơi nghẹn lại, hai tay không chỗ có thể rơi, ngón tay nhỏ nhắn sờ đến góc áo đột nhiên níu chặt, nghĩ chủ động đi qua, nhưng nàng ra giáo cùng cẩn thận lại không cho phép nàng làm như vậy, bỗng cảm giác vô cùng dày vò, trơ mắt nhìn xem Dữ Khánh tiến vào hiên các. Vào phòng, Dữ Khánh đóng cửa một cái, dựa lưng vào cửa phòng, kinh ngạc thất thần một hồi lâu, cuối cùng hai tay che mặt dùng sức vừa đi vừa về tàn nhẫn xoa đem mặt, nhường trên mặt mình dâng lên mỉm cười, dạng này chính mình tựa hồ cũng vui vẻ không ít. Hắn lại đi đến trước bàn, nhìn xem y nguyên lẳng lặng ghé vào góc bàn đại đầu, còn không nhúc nhích, bụng đã tiêu xẹp khôi phục như thường. Hắn duỗi tay cầm lên nhéo nhéo đại đầu bụng, đại đầu lập tức tứ chi động đậy vùng vẫy một hồi. Xác nhận còn sống là được, chẳng qua là cái này quỷ bộ dáng cũng không dễ giấu ở trong tay áo. Hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy một bên bình trà nhỏ, lập tức lấy ra, mở cái nắp đem đại đầu ném vào, cái nắp đắp một cái, còn có miệng bình có thể thông khí, ném vào trong bao cũng không sợ nín chết đại đầu. Quay đầu lại nảy ra thuê phòng ở giữa một khối cây gỗ sàn nhà, lấy ra bên trong kiếm cùng bao bọc. Kiếm một lần nữa treo trở về trên lưng, bao bọc mở ra, lấy ra ngân phiếu bên trong cùng phân tán tiền bạc nhét vào trong quần áo, bây giờ cũng không sợ bị người phát hiện chính mình có không phối hợp gia đinh tiền tài. Một chút hành tẩu giang hồ thiết yếu dược vật cũng tùy thân thả ở, sau đó bắt trang bị đại đầu ấm trà lắc lắc ném vào trong bao cùng một chỗ đóng gói. Lưng tốt bao bọc đi tới cửa tay rơi vào chốt cửa bên trên lại chậm chạp không dám mở cửa, bởi vì hắn biết Văn Hinh ngay tại bên ngoài nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thật là khó. Đối phương chẳng qua là cái nhược nữ tử, hắn không biết mình giết người cướp của dũng khí đi đâu, liền bọn buôn người cũng dám làm chính mình, như thế nào liền đối mặt một cái nhược nữ tử dũng khí đều không? Hắn chợt bắt lấy bên hông mình thịt hung hăng dùng sức nhéo một cái, mới để cho mình hơi phân thần, mới một thanh kéo cửa ra, mới để cho mình mặt không biểu tình cái gì đều không để ý dáng vẻ đi ra ngoài. Hắn đi ra trong đình, Văn Hinh thấy một lần hắn chuẩn bị xong rời đi trang phục do dự bất định, nàng đột nhiên liền nâng lên toàn bộ dũng khí đứng lên, bước nhanh ra đình, bước nhanh hướng đi đầu kia đường mòn phải qua đường. Trăm năm khó gặp bốn khoa mãn phân hội nguyên, danh khắp thiên hạ thám hoa lang, một cái tùy tiện viết bức chữ liền có thể giá trị trăm vạn thiên hạ đệ nhất tài tử, không tiếc biến mất tại bên người nàng làm hạ nhân, thổ lộ bị nàng cự về sau, lại yên lặng vì nàng cho văn thị ngăn trở ân cắt chân, nội tâm của nàng là một mực sục sôi lấy cảm động. Như thế thiên chi kiêu tử, vốn nên là cỡ nào kiêu ngạo một người, lại vì nàng từ bỏ hết thảy kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, giờ này khắc này nàng biết nếu là không cho hắn một cái công đạo, hoặc là không cho mình một cái công đạo, mình đời này sợ là đều không thể đi tới. Dữ Khánh tự nhiên thấy được động tác của nàng, không biết đối phương muốn làm gì, nghĩ đến muốn nói lời tạm biệt trong lòng ảm đạm, tiếp tục buồn bực tiến lên. Nhưng nên đối mặt sự tình cuối cùng vẫn là mặt đối mặt, Văn Hinh ngăn ở con đường phía trước chờ lấy hắn. Mà hắn cũng cuối cùng đứng ở trước mặt của nàng, chung quanh là sắc màu rực rỡ, hai người bốn mắt đối lập. Muốn đi rồi, Văn Hinh chủ động mở miệng, chẳng qua là tiếng nói thoáng có chút run rẩy, nàng tại nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Quảng cáo, Dữ Khánh gạt ra gượng ép ý cười, đi cảm tạ tam tiểu thư đoạn thời kỳ này chiếu cố. Văn Hinh lại chừng chừng nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Dữ Khánh gượng ép trong lúc vui vẻ nổi lên một chút đắng chát ý vị, cuối cùng lấy dũng khí nói. Ta tên là Dữ Khánh. Văn Hinh căng thẳng bờ môi, thấp đầu cuối cùng tham thảm một tiếng. Đi theo ta, quay người mà đi. Dữ Khánh hơi giật mình, không biết làm gì, nhưng vẫn là theo nàng đi, đi thẳng đến cửa thư phòng, thấy Văn Hinh đẩy cửa tiến vào, hắn sững sờ tại ngoài cửa, đi theo vào nói với Lý không hợp. Ai ngờ Văn Hinh quay đầu mắt nhìn, phát ra hơi có chút run rẩy thấp thấp giọng. Không có việc gì, vào đi. Dữ Khánh lập tức tâm linh dập dờn, cất bước tiến vào, bước vào thư phòng nháy mắt chợt cảm giác mình nhịp tim như nổi trống, cho phép hắn cùng với nàng cô nam quả nữ chung sống một phòng, nhìn lại đối phương thần thái, hắn không biết mình là không phải hiểu lầm cái gì. Vào bên trong về sau, hắn nhìn quanh quan sát một chút thư phòng hoàn cảnh. Văn Hinh tại trên giá sách cầm một đầu kim loại ống tròn, mở ra, đổ ra bên trong hai bức chữ, từng chương trải rộng ra có trong hồ sơ bên trên, dùng cái chặn giấy ép tốt mới nâng lên như nước, đôi mắt sáng nói. Tới xem một chút, Dữ Khánh một bộ quy củ như giật dây con rối dáng vẻ, đi tới, hướng hai bức chữ bên trên một nhìn, lập tức sừng sốt cảm giác nhìn quen mắt giống như là chữ của mình, bởi vì hắn chữ của mình đã tạo thành chính hắn đặc biệt phong cách. Văn Hinh chỉ bên trái một bức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngũ ca theo trên thị trường số tiền lớn mua được thám hoa lang A Sĩ Hành mặc bảo. Dữ Khánh đã ở phía trên kia dò xét tầm mắt rơi vào. Bên ngoài ba cái xà điều. Chữ bên trên, này 6 cái chữ cuối cùng giúp hắn nghĩ tới, đây cũng là mình tại Linh Lung Quan luyện chữ lúc viết bản nháp như thế nào lưu lạc đến trên thị trường bị người buôn bán. Này lệnh nội tâm của hắn ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, biết hắn thân phận chân thật còn có thể theo Linh Lung Quan xuất ra hắn bản nháp giấy người, hắn lập tức có 2 cái hoài nghi đối tượng, không phải A Sĩ Hành liền là tiểu sư thúc, ngoại trừ 2 người này sẽ không có người khác. 2 người nắm chữ của mình ném ra ngoài đi có phải là vì che giấu tai mắt người, tiếp tục che giấu thân phận của hắn. Ngay tại hắn lòng tràn đầy hồ nghi lúc Văn Hinh lại chỉ hướng bên phải bức kia, thần tình trên mặt bên trong hơi hiện hiện một vệt ngượng ngùng. Đây là tại gian tạp vật tại phòng ngủ của ngươi bên trong, trong lúc vô tình phát hiện ngươi luyện chữ bản nháp, phát hiện cùng mũ ca môi chữ tương tự, ta cầm một bức đến, cùng bên trái này tấm lặp đi lặp lại so sánh qua đi phát hiện 2 bức chữ hoàn toàn giống như đúc. Ta hy vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai. Cách chương.